Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 964, tử nguyệt chi thượng. Giờ phút này Hứa Thanh, trạng thái không tốt lắm, hắn không biết thân thể mình bây giờ, nhục thân một loại nào đó hư ảo trạng thái, hay là linh hồn ly thể. Ba lần tử vong trước, làm cho hắn giống như đã trải qua vô số luân hồi. Giờ phút này suy nghĩ có chút trở ngại. Rất nhiều ký ức đều lâm vào mơ hồ. Duy chỉ có năm đó Thái Sơ Ly U trụ bên dưới lầu các cùng nghi thức. Phá lệ rõ ràng, trong lúc mơ hồ, tiếng hát hí khúc kia, phảng phất quanh quẩn bên tai. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư họa trần ai. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn tấm bia đá trước mặt. Hắn bỗng nhiên hiểu được cái này nghi thức danh tự theo như lời đại sư huynh nói. Vãng sinh táng thần, đây là nghi thức thành thần, nhưng không phải là duy nhất. Đây là lựa chọn của xích mẫu, cũng là lựa chọn của nữ tử quỷ động. Mà cái sau, hiển nhiên đem cái này nghi thức tiến hành thật lâu rồi. Quỷ động ngủ say thần linh, là nàng cướp đoạt mục tiêu. Nàng muốn mượn nó thành tựu tự thân thần linh vị cách. Cái này ngũ hành bên trong nghi thức vãng, sinh táng thần, theo thứ tự. Là kim vi đáo, mộc vi ải, thủy vi nịch, hỏa vi phần, thổ vi táng. Vậy ta tiếp theo, chính là thổ cùng hỏa. Sao sao CVT, đào bằng đào móc, ải bằng treo cổ, nịch bằng chìm, phần bằng đốt, táng bằng chôn. Hứa Thanh vẻ mặt quyết đoán. Giơ tay lên, ở trước mặt tấm bia đá tiếp tục, viết tên của mình, chữ hứa. Đã viết xong, còn có chữ thanh, ép. Hắn đã cảm nhận được, cái này bia đá danh tự cùng nét bút không quan hệ, cho dù là đơn giản nhất nét bút, cũng phải trải qua này ngũ hành chi hình. Giờ phút này viết hai vạch về sau, Hứa Thanh thân thể ầm ầm sụp đổ, bốn phía trống rỗng xuất hiện đại lượng táng thổ, đem thân thể bao phủ ở bên trong, không cách nào chống cự, không thể né tránh. Trong nháy mắt, Hứa Thanh thân ảnh biến mất, bị một tòa cô mộ thay thế. Ngôi mộ này có bia mộ, nhưng không có chữ viết. Đây là ngũ hành chỉ táng thi. Mắt thấy như thế, này xích mẫu phàm thuế bên trong tu sĩ, từng cái đều không chớp mắt, trong lòng gợn sóng phập phồng. Thật sự là một màn này, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là sóng to gió lớn. Loại nghi thức này, vượt qua nhận thức của bọn họ. Chỉ có tứ điện chủ cùng với vài người dưới trướng có hạn. Đối với việc này có điều biết được, nhưng cũng không hiểu nhiều lắm. Từ chỗ, điện chủ hít sâu một hơi, nhưng hắn không hiểu, đây hết thảy ngọn nguồn vì sao lại có loại này trong truyền thuyết nghi thức xuất hiện. Đám người Ninh Viêm lại càng như thế. Linh Nhi nhiều lần nhịn không được muốn tiến lên, đều bị U Tinh ngăn lại. Tiệm thuốc trong khoảng thời gian này, U Tinh đối với Linh Nhi tiểu nha đầu này cũng có bất đồng cảm quan. Ngay tại trong lòng mọi người suy nghĩ bốc lên thời điểm, giữa không trung cái kia kim sắc bia đá bên ngoài mộ thổ chấn động, một bàn tay từ bên trong mãnh liệt vươn ra, chậm rãi bò ra. Cái này người bò ra chính là Hứa Thanh, nhưng quỷ dị chính là theo Hứa Thanh bò ra, phần mộ kia không hề động một chút nào. Liền phảng phất Hứa Thanh cùng phần mộ này không phải tồn tại một cái không gian. Mà bò ra Hứa Thanh thân thể cũng là hư ảo mơ hồ. Phảng phất tùy thời có thể tiêu tán mất. Hắn từng bước một đi tới bia đá trước. Vẻ mặt mê mang. Loại kia trong ý thức vô số lần tử vong. Khiến cho Hứa Thanh cả người mỏi mệt đến cực hạn. Trí nhớ của hắn cũng đều mơ hồ. Sinh mệnh cũng đều ảm đạm. Giờ phút này tựa hồ chỉ còn lại có bản năng, ở trước tấm bia đá kia giơ tay lên, chậm rãi viết đến chỉ còn lại có một nét bút cuối cùng. Không cách nào hạ xuống, một mảnh biển lửa ở trên người hắn ầm ầm xuất hiện, kịch liệt thiêu đốt bên trong thân thể Hứa Thanh một mảnh đen. Kịt, chậm rãi ngã xuống, thành một cỗ thi hài. Đây là ngũ hành chi phần thi. Tấm bia đá, hai chữ Hứa Thanh. Còn thiếu một vạch, bốn phía năm cái phương hướng. Riêng phần mình một cỗ phàm thuế. Bất, đồng kiểu chết, lộ ra quỷ dị, không nhúc nhích, cho đến khoảnh khắc tiếp theo nơi đội trưởng mắt lộ u mang. Hai tay nâng lên, một cây quyền trượng xuất hiện trong tay hắn, hướng về năm cỗ phàm thuế dưới tấm bia đá. Trong miệng truyền ra ngâm sướng, thần thượng sắc lệnh, siêu ngươi nhân hồn, phàm thuế nghịch lên, quỷ mị hết thảy, ngũ sinh dính ân. Theo ngâm sướng quanh quần, đội trưởng cất bước đến gần tấm bia đá, đi vòng quanh năm cỗ phàm thuế của Hứa Thanh, càng bước càng nhanh, thanh âm cũng càng ngày càng sục sôi, khiến cho phiến khu vực này thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, chết đuối người siêu, sao nịch, đào thi người thăng, sao báo, treo cổ tử vong người giải, sao ải, táng thân người thoát, sao táng, đốt mệnh người sống, sao phần, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, tựa như sinh tử đang bị nghịch chuyển, ngay cả màn trời, xích mẫu phàm lột, cũng đều nổ vang, trong khoảng thời gian ngắn mưa, gió lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, còn có âm thanh nở non bị dẫn động. Tại, cái này bốn phương tựa như thần linh gầm nhẹ, năm cỗ phàm thuế của Hứa Thanh cũng đều thân thể rung động. Mơ hồ, tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ dị, đang ở trong thi thể của bọn họ sống lại. Mà tốc độ của đội trưởng cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ có tàn ảnh vờn quanh tấm bia đá cùng với phàm thuế của Hứa Thanh. Từng vòng chạy đi, cuối cùng hóa thành một tiếng quát khẽ, như thiên lôi nổ tung. Sắc cứu đẳng chúng, vội vàng siêu sinh, thoát ly khổ hải, tái thế trở về. Hán Việt, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, thoát ly khổ hải, tái thế quy lai. Trong nháy mắt nói xong bốn câu này, thân thể đội trưởng cùng Hứa Thanh phàm thuế dừng lại. Xa xa nhìn lại, đội trưởng hóa thành năm thân ảnh. Giờ phút này trong tay năm thân ảnh đều đem quyền trượng nâng lên thật cao, hướng về Hứa Thanh phàm thuế bỗng nhiên rơi xuống. Tiếng nổ vang, đột nhiên bộc phát. Trở về, đội trưởng giống to một tiếng. Bốn phía âm phong chợt nổi lên, âm lãnh đến cực điểm, rơi vào trên người người sống sẽ run rẩy theo bản năng. Càng là ở trong thiên địa tựa như hoàng tuyền bị mở ra, truyền ra vô số tiếng gào khóc thảm thiết. Trong nháy mắt, Hứa Thanh năm bộ phàm thuế đồng loạt mở hai mắt, cho dù là mai táng mộ thổ cũng là sụp xuống, lộ ra mai táng chi thân hai mắt. Ngay sau đó, năm cỗ phàm thuế này đều tự đứng lên, lẫn nhau nhanh chóng tới gần. Lẫn nhau sau khi đụng chạm, lại lẫn nhau chồng lên nhau, cho đến khi ngũ thi dung hợp, không ngừng nhúc nhích, tạo thành Hứa Thanh nhắm mắt chân thân. Giờ khắc này hắn, cùng đã từng tựa hồ có bất đồng, nhưng lại rất khó đi miêu tả. Hai mắt bỗng nhiên mở ra sau, hắn hít sâu một hơi, trong lòng gợn sóng vô tận. Hắn mới vừa cảm nhận được tử vong trầm luân, cảm giác chính mình thân ở một mảnh đen kịt thế giới, mất phương hướng chính mình, trở thành vô số vong hồn một trong. Cho đến bên tai quanh quẩn đại sư huynh ngâm sướng, hắn theo cái kia ngâm sướng chỉ dẫn, từ chết hướng sống đi trở về. Nhưng giờ phút này suy nghĩ vẫn là hỗn loạn. Đội trưởng quát khẽ một tiếng, tiểu sư đệ, còn không đi vẽ xuống ngươi cuối cùng một vạch. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, ngóng nhìn tấm bia đá trước mặt, ngóng nhìn một nét bút cuối cùng thiếu hụt kia, tay phải bản năng nâng lên, bỗng nhiên vung lên, đem tên bổ sung đầy đủ Hứa Thanh hai chữ triệt để lạc ấn tại trên tấm bia đá. Giờ khắc này, tấm bia đá lay động, kim quang lóng lánh hội tụ ở trên Hứa Thanh danh tự, khiến cho màu sắc từ màu đỏ biến thành màu vàng. Hứa Thanh cả người chấn động, hắn mơ hồ ký ức, tại một sát na này rõ ràng, hết thảy mê mang trong nháy mắt tiêu tán, hết thảy, đều tại, trong khoảnh khắc hiện lên, ta đang độ thần kiếp. Mắt thấy Hứa Thanh tỉnh lại, trong lòng đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cấp tốc mở miệng, tiểu sư đệ, ngươi không có thần hòa, đây cũng không phải chân chính thần kiếp. Cho nên nghi thức này mô phỏng không cách nào cuối cùng hoàn thành toàn bộ. Nhưng không sao, cái này thần bia có thành thần cơ sở, có thể cướp đoạt thần linh lực lượng, vô cùng chân quý. Vật này, chính là ngươi lần này lớn nhất tạo hóa. hiện tại chúng ta nhảy qua thần hòa. Đem cái này lưu lại danh tự của ngươi thần bia. Đưa vào xích mẫu phàm thuế bên trong. Đem hắn xem như cổ thần. Lưu lại ấn ký của ngươi. Mặc dù trước mắt không cách nào khống chế phàm thuế này. Nhưng tương lai nói không chừng có thể khống chế được một ngày. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên. Cuồng, tiểu sư đệ, cơ hội này ngàn năm có một. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn màn trời biến thành xích mẫu phàm thuế. Trong ánh mắt lộ ra ý điên cuồng hơn cả đội trưởng. Lắc đầu, đại sư huynh, đem cái này thần bia đưa vào xích mẫu phàm thuế bên trong cơ thể. Có chút lãng phí, phàm thuế dù sao chỉ là phàm thuế. Lúc này đây, mục tiêu của chúng ta nếu là xích mẫu. Như vậy ta muốn trước tiên đem thần bia này lưu lại. Tìm cơ hội, đưa vào trong hồng nguyệt tinh thần. Dùng cái này cướp đoạt xích mẫu muốn dung hợp hồng nguyệt. Hồng nguyệt quyền bính, tuyệt không hai chủ. Hứa Thanh lời nói vừa ra. Đội trưởng bên kia mắt lộ kỳ mang. Mặc dù là, hắn, tại thời khắc này cũng cảm nhận được Hứa Thanh ý nghĩ này điên. Cuồng, mà Hứa Thanh nói xong. Hắn vung tay lên. Lập tức phía sau hư ảo bí tàng, huyễn hóa đi ra, ầm ầm chuyển động, bên trong tử nguyệt lóng lánh, vô, cùng huyết hải tại tử nguyệt lan tràn, hóa thành vòng xoáy này từ trong bí tàng bộc phát, hình thành hút lui, bao phủ thần, bia kim sắc trước mặt Hứa Thanh, sau khi hít một hơi, thần bia trăm trượng này trong nháy mắt bị kéo vào, trực tiếp xuất hiện bên trong bí tàng tử nguyệt của Hứa Thanh. Theo một tiếng nổ vang, sừng sững ở trên đó, thần bia kim sắc nhất thời khuếch tán. Sau khi bao phủ toàn bộ tử, nguyệt, bốn phía thần bia biến ảo ra năm cỗ phàm thuế của Hứa Thanh. Phối hợp với tử nguyệt ba động, đắm chìm trong hào quang này. Ngũ, hành ngũ hình, riêng phần mình quỷ dị. Nếu là đặt ở ngoại giới, có tu sĩ nhìn thấy, nhất định sẽ giống như lúc. Trước Hứa Thanh lần đầu tiên nhìn thấy hồng nguyệt pho tượng lúc, dâng lên hoảng sợ, tim đập nhanh vô cùng, bởi vì đó là thần linh cách cục. Nhưng hiện tại, tất cả đều tại bên trong bí tàng của Hứa Thanh, mà theo thần bia rơi xuống, theo kết cấu tử nguyệt hình thành. Hứa Thanh chỉ kiếp, rốt cục vượt qua, lúc này tu vi của hắn bốc lên, từ nguyên anh đại viên mãn trực tiếp vượt qua cảnh giới dưỡng đạo. Khí tức kinh người, chiến lực cũng tăng lên, phạm vi lớn, dưỡng đạo cảnh, cái này đối với những người khác mà nói, cần thời gian, nhất định mới có thể chậm rãi vượt qua cảnh giới, bởi vì Hứa Thanh đã sớm có thiên đạo, ở trong bí tàng đã sớm hóa thành quy tắc pháp tắc, cho nên, hắn không cần, sau một cái chớp mắt, bí tàng bộc phát, bắt đầu vận chuyển, còn có đồng hồ mặt trời. Nhật quỹ, hóa thành một cái to lớn lò nướng, kịch liệt thiêu đốt, tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, bí tàng cũng từ trong hư ảo nhanh chóng ngưng thực, trong nháy mắt, tự chân chính tạo thành, tu vi Hứa Thanh cũng triệt để đột phá, bước vào linh tàng đệ nhất giai. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh tóc dài bay múa, tuấn lãng phi phàm, sau lưng bí tàng ẩn chứa thế giới, hỏa lò phun trào cực nóng chi hỏa. Khí thế như hồng, dung chuyển bát phương, bốn phía mấy chục vạn tu sĩ bên trong, cũng có linh tàng, nhưng giờ phút này bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Nội tâm gợn sóng vạn trượng, thật sự là bí tàng của Hứa Thanh, trước nay chưa từng có, kinh thiên động địa, mà càng chấn động chúng tu, là giữa không trung Hứa Thanh phía sau, cái kia mở ra đại môn bốn phía, vào giờ khắc này xuất hiện mơ hồ. Có một cái mặt cực lớn tấm gương, đang nhanh chóng biến ảo đi ra. Cái gương này rất nhanh khuếch tán màn trời, rộng lớn kinh người, tản ra cổ xưa tang thương chi ý. Mặt gương phản chiếu một tòa cao lớn ngọn núi. Ngọn núi có thể thấy được 10 vạn miếu thờ. Mỗi một tòa miếu thờ bên trong đều tồn tại một tòa tượng thần. Khí thế thao thiên, trong gương lúc này xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh đó là một lão giả. Chính là khí linh của nghịch nguyệt điện. Hắn ở trong gương, ngóng nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng. Cuối cùng, cúi đầu, ôm quyền nhất bái. Bái kiến chủ thượng, cái này nhất bái kèm một lời nói. Vô số tin tức về nghịch nguyệt điện tràn vào trong đầu Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, đồng thời mở miệng. Chúng tượng, quý vị, ICVT, tròn một năm chuyện ra mắt. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Mong là có thể đi với mọi người đến khi kết thúc chuyện. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc và luôn bình an. Event 2 cũng đã có chủ nhân Nguyễn Thanh Huy. Đạo hữu có gì bình luận? Số điện thoại hoặc STK mình gửi phần thưởng. Cảm tạ mọi người. Ta sư phụ mỗi đến đại nạn mới đột phá tinh phẩm đã en. Yên tâm, nhập hố.